Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc thật o giả ngốc. O, vỏn vẹn chỉ có hai từ thôi nhưng lại khiến cho Ôn Nhiên cả đêm không ngủ được. Cậu tưởng Cố Quân Trì bị lãnh cảm với sex nên mới cần tìm kích thích. Nhưng không ngờ tình huống thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nói chính xác thì nghiện sex có thể xem như một bệnh tâm lý. Nghe nói từ rất nhiều năm trước Cố Quân Trì đã duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hàng tháng. Hiện tại xem ra thì hắn không chỉ phải khám sức khỏe hàng tháng mà còn phải tiến hành đánh giá và điều trị tâm lý. Những người cấp S sinh ra đã có bộ gen ổn định. Alpha cấp S lại càng có thể tự khống chế để ngăn ngừa kỳ mẫn cảm. Duy trì trạng thái thể chất ổn định trong thời gian dài. Đối với ao, phần lớn các vấn đề về sinh lý đều có thể được giải quyết bằng pheromone. Pheromone hoặc tuyến thể của Cố Quân Trì chắc chắn đã xảy ra tai nạn nào đó mới dẫn đến thường xuyên bị sốt, đau đầu và chứng nghiện sex trong miệng Ôn Duệ. Điều này là một sự mất kiểm soát cực lớn đối với một người cấp S. Bây giờ Ôn Nhiên đã có thể hiểu vì sao Cố Quân Trì lại là một tên biến thái siêu dâm loạn rồi. Thứ nhất là có quá nhiều tiền. Thứ hai là lý do về cơ thể. Cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan đều đáp ứng. Nếu là mình thì cũng sẽ biến thái thôi. Thậm chí Cố Quân Trì cũng không cần quan tâm sẽ làm omega nào to bụng nữa. Ôn Nhiên cũng không lo lắng. Dù sao thì Cố Quân Trì hoàn toàn không để cậu vào mắt. Hơn nữa lên giường chắc cũng không thiếu người. Về mặt bản chất thì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình. Sau khi ngủ dậy xuống lầu, Trần Thư Hồi đang ngồi ở bàn ăn. Ôn Nhiên gần như quên mất đã bao lâu rồi chưa ăn sáng cùng bà. Mẹ, Trần Thư Hồi thậm chí còn không buồn ngẩng đầu. Ăn sáng đi, mặt mộc của bà trông có vẻ hơi mệt mỏi. Mái tóc dài được buộc lỏng, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá sẫm. Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tài liệu trên điện thoại. Anh nói tiệc tối nay con cũng phải đi đúng không? Hôm qua Ôn Duệ thuận miệng nhắc tới, Ôn Nhiên không chắc lắm và cũng không muốn đi. Cậu chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc rượu nào với Trần Thư Hồi bọn họ. Giống như con chó con mèo được nhà họ Ôn nuôi vậy. Không cần xã giao hay nhìn ngắm thế giới. Tác dụng duy nhất là cải tạo thành omega, bị đẩy ra vào thời cơ thích hợp để đổi lấy lợi ích. Cố Quân Trì sẽ đi nên con cũng phải đi. Lúc này Trần Thư Hồi mới nhìn cậu một cái. Mặc dù chuyện của hai đứa vẫn đang giữ bí mật, nhưng xuất hiện cùng nhau ở những trường hợp công khai nhiều hơn vẫn có ích. Sẽ luôn có người bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Cố. Vâng, đây là việc không thể từ chối. Ôn Nhiên chỉ có thể đồng ý. Sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác. Cậu hỏi, có phải thứ sáu tuần sau phải tham gia kiểm tra nhập học của trường dự bị không? Báo cáo kiểm tra thể chất của con đã được nộp rồi. Không có vấn đề gì cả. Chỉ cần làm bài thi thật tốt là được. Ôn Nhiên không biết làm thế nào mà một phiếu khám sức khỏe của omega nhân tạo có thể ngụy trang thành omega cấp A bẩm sinh lại còn thuận lợi vượt qua kiểm tra của trường dự bị, cũng như không biết làm thế nào mà Ôn Duệ biết được tình trạng sức khỏe của Cố Quân Trì nhưng cũng không thể hỏi nhiều thêm. Cậu chỉ là một quân cờ chỉ cần chờ bị sắp đặt là được, không có tư cách để rình mò suy nghĩ và thủ đoạn của người chơi cờ. Ôn Nhiên vẫn chưa biết rõ chủ đề của bữa tiệc tối nhưng điều đó cũng không quan trọng đến thế. Trần Thư Hồi và Ôn Duệ đã về nhà từ sớm để thay quần áo. Trợ lý của Ôn Duệ cũng về cùng, là một beta xinh đẹp tên là Phương Dĩ Sâm. Trên đường đến khách sạn, anh và Ôn Nhiên ngồi cùng một xe. Cậu chủ Ôn, lúc lên xe, anh nhẹ nhàng chào hỏi Ôn Nhiên. Chào anh, trợ lý Phương. Phương Dĩ Sâm mỉm cười, trên môi có má lúm đồng tiền nho nhỏ. Khí chất của anh rất đặc biệt, không quá giống người trong thương trường. Ôn Nhiên có hơi tò mò, anh làm việc dưới trướng loại người như Ôn Duệ. Cặp cấp trên cấp dưới này trông có vẻ thật sự không hợp nhau lắm. Suốt đường đi không nói một lời. Đến khách sạn, Ôn Nhiên và Phương Dĩ Sâm xuống xe trước. Sau đó cửa một chiếc xe khác mở ra. Ôn Duệ bước ra với vẻ mặt cau có. Chắc hẳn là lại cãi nhau với Trần Thư Hồi trên đường. So với mẹ và con trai thì bọn họ trông giống như hai người chung hội không hợp nhau hơn. Ý kiến bất đồng về nhiều mặt nhưng lại vì lợi ích mà phải bị trói buộc với nhau. Đến sảnh tiệc, Trần Thư Hồi vừa mỉm cười chào hỏi vài vị khách quen vừa bước về phía trước. Nhận ra người tham dự bữa tiệc tối nay là Cố Sùng Trạch chứ không phải Cố Bồi Văn. Nụ cười của bà lập tức thất vọng nhạt đi một chút, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra. Sếp Cố, bác Cố, Ôn Nhiên chào hỏi theo. Ừ, Cố Sùng Trạch khẽ gật đầu. Nói, chắc Quân Trì đang ở chỗ sân thượng đấy. Trần Thư Hồi cũng nhìn sang. Ôn Nhiên chỉ có thể biết điều nói. Vậy con qua đó tìm cậu ấy trước. Cảm ơn bác Cố, hai người cứ trò chuyện từ từ à. Nói thì nói thế thôi chứ Ôn Nhiên cũng không đến sân thượng ngay. Cậu không giống như những người khác, chỉ dựa vào mỗi uống rượu và trò chuyện là no được mà lấy một ít đồ ăn nhẹ trên bàn ăn gần đó. Trốn vào một góc không quá bắt mắt, lặng lẽ lấp đầy bụng trước. Lúc ăn mới có thời gian nhìn bao quát toàn cảnh. Ôn Nhiên phát hiện thế mà lại có một vài người nổi tiếng ở đây. Ăn no xong thì có thể đi nghe Cố Quân Trì mắng rồi. Ôn Nhiên lau miệng, đi dọc theo hành lang ở phía bên phải sảnh tiệc ra sân thượng. Cả đường đi không có ánh đèn nên khá tối. Hai bên hành lang có mấy sảnh đón khách nhỏ, gần như đều mở cửa. Chỉ có một phòng là khép một nửa. Lúc đi ngang qua, Ôn Nhiên đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ rất nhỏ từ bên trong phát ra. Rất ngắn nhưng khi cẩn thận lắng nghe thì không còn nữa. Cậu tiếp tục đi về phía trước. Ôn Nhiên nhìn thấy cửa sân thượng đang mở. Sân thượng thấp hơn ngoài hành lang nửa bậc thềm. Ôn Nhiên không nhận ra nên khi bước ra ngoài đã dẫm hụt nửa bước. Mất trọng lượng loạng choạng hai bước. Miếng bánh kem nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất. Sau khi đứng vững, Ôn Nhiên lúng túng ngẩng đầu lên. Không may làm sao? Cố Quân Trì và Omega đang gián sát hắn cách đó mấy mét đều đang nhìn cậu. Phản ứng đầu tiên là Omega mặc bộ váy dạ hội màu xanh nước biển đó trông quá quen thuộc. Mấy tháng nằm viện, Ôn Nhiên đã từng xem ngắt quãng một bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng trong năm nay trên TV trong phòng bệnh vì quá chán. Omega chính là một trong số những diễn viên chính trong đó. Một tân binh xuất sắc chưa đầy 20 tuổi của Học viện Điện ảnh. Hiện tại đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của thế hệ mới. Phản ứng thứ hai là quấy dày một khoảnh khắc trong đêm xuân của Cố Quân Trì. Sắp chết rồi, Ôn Nhiên sắp chết đến nơi cầm cái đĩa rỗng đứng đó ngơ ngác. Cố Quân Trì và Omega cũng không lãng phí thời gian với cậu mà nhanh chóng quay đầu đi xem như không thấy. Ôn Nhiên nghe thấy Omega hỏi Cố Quân Trì, lại từ chối tôi nữa thật hả? Cố Quân Trì nói, sau này đừng hỏi nữa. Xí, cứ hỏi đấy, gặp cậu lần nào hỏi lần nấy. Omega ngẩng đầu, thân mật vuốt ve bên hông Cố Quân Trì, còn tưởng cậu sẽ say rượu làm càn. Chán thật, hành động sờ soạng đó của cô thật sự khiến cho Ôn Nhiên kinh hồn bạt vía. Sợ gần đó có paparazzi mai phục, chụp được bức ảnh có thể làm thành một bài viết gây lùm xùm. Omega nói xong thì xoay người đi về phía lối ra. Lúc đi ngang qua Ôn Nhiên, cô dùng giọng điệu đáng yêu như lúc nhìn lũ mèo con chó con bên đường. Ngốc thật nhờ, giọng điệu hờn dỗi làm người khác quá đỗi rung động này không hiểu vì sao lại khiến Ôn Nhiên bỗng nhiên đỏ mặt. Sau khi Omega rời đi còn không nhịn được nhìn theo bóng lưng của cô. Sau khi quay đầu lại, gương mặt khám lọ kia của Cố Quân Trì lại khiến cho bầu không khí đột nhiên bị kéo xuống mức đóng băng. Hôm nay hắn mặc Âu phục, hoàn toàn khớp với cách ăn mặc ở biệt thự Hồ Đá tối hôm đó. bộ lễ phục đen tuyền tôn lên thân hình thon dài, y như một thanh kiếm được thu vào vỏ, chỉ là chiếc ghim cài áo lần này là hình con bướm. "Tôi đem bánh cho cậu." Nói xong mới nhận ra bánh đã nằm trên mặt đất, ôn nhiên cúi xuống nhặt lên, sợ Cố Quân Trì hiểu lầm còn giải thích, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất, không ăn được nữa rồi. Cố Quân Trì bình tĩnh hỏi, "Tôi bảo cậu giúp tôi lấy bánh sao?" "Thế thì không phải." Ôn Nhiên hơi đổ mồ hôi, "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Cậu là Cao Gián Da Chó." "À." Cố Quân Trì nhấp một ngụm rượu tequila, lại hỏi cậu, "Cao Gián Da Chó, bản gốc là Gâu Pi Gao Yao, là một loại thuốc mỡ được bôi lên những miếng da chó nhỏ tạo thành cao gián da chó. Có hiệu quả hơn và dính chắc hơn những loại cao gián thông thường. Gọi ai là cao gián da chó nghĩa là đang mắng người đó rất dính người. Có gỡ cũng không gỡ ra được, kiểu dai như đỉa ấy. Chắc là không đâu, nhưng hình như cũng không khác mấy." Ôn Nhiên nhận ra sau khi đã quen với việc bị Cố Quân Trì làm nhục, có vẻ như mình sẽ không cảm thấy quẫn bách lắm nữa. Da mặt dày hơn, cũng xem như một kiểu tiến bộ. Cậu dùng mu bàn tay quệt cằm. "Vậy tôi đi trước đây." Cố Quân Trì nói, "Lại đây." Ôn Nhiên sửng sốt một lát, do dự nhưng vẫn nghe lời đi tới. Sau đó dừng lại cách đó 1 mét, đôi mắt của Cố Quân Trì vừa sâu vừa đen, lúc nhìn thẳng sẽ khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ. Ôn Nhiên vừa căng thẳng vừa thận trọng giữ im lặng, sợ lại nói sai chọc tức hắn. Nhưng hôm nay Cố Quân Trì đã uống rượu nên có lẽ tính nết sẽ tốt hơn một chút. Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên một lát, đột nhiên đặt ly rượu xuống rồi đi về phía cậu. Ôn Nhiên sững sờ tại chỗ, khi tay phải của Cố Quân Trì đè lên vai cậu, da đầu của cậu gần như tê dại, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Cậu sợ bị Cố Quân Trì đẩy xuống. "Đây là tầng 23. Không bị đẩy xuống, Ôn Nhiên chỉ bị Cố Quân Trì giữ lấy vai xoay người sang một bên. Cố Quân Trì đứng sau lưng cậu, duỗi ngón tay còn lại ra chỉ về một hướng nào đó. Cửa sổ, trên sân thượng có một cái dù che nắng hơi đung đưa trong gió. Cậu nhìn sang theo ngón tay của Cố Quân Trì, xuyên qua dưới tán ô. Ôn Nhiên nhìn thấy bên trong cửa sổ ở cuối hành lang nào đó cùng tầng có hai người đang đứng. Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm, toàn thân được vây quanh bởi mùi rượu tequila nhàn nhạt. Tay Cố Quân Trì vẫn đặt trên vai. Ôn Nhiên không dám cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ kia. Cậu tưởng Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm đang nói chuyện công việc, nhưng mọi chuyện luôn có thể vượt quá sức tưởng tượng. Chưa đầy nửa phút, Ôn Duệ vòng tay qua eo Phương Dĩ Sâm, chặn anh vào tường, đồng thời cởi mắt kính trên sống mũi của Phương Dĩ Sâm ra. Cúi đầu hôn xuống, từ góc của Ôn Nhiên nhìn sang chỉ có thể thấy bóng lưng của Ôn Duệ. Phương Dĩ Sâm bị hắn che phủ, chỉ lộ ra một ít cằm. Lúc mới đầu anh dường như hơi chống cự, đẩy vai Ôn Duệ ra, nhưng sau đó đã bỏ cuộc, thuận theo ôm lấy cổ Ôn Duệ, ngón tay hơi nắm lấy cổ áo phía sau của hắn. Tôi đã nghi từ khúc trên lúc miêu tả Phương Dĩ Sâm. Xinh đẹp, dùi mà, nhân vật xinh đẹp thường khó là nhân vật qua đường lúm khà khà. Thắc mắc không lâu trước đó của Ôn Nhiên đã được giải đáp ngay lúc này. Hóa ra Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm ở chung như thế này. Trên vai nhẹ đi, Cố Quân Trì lấy tay ra. Ôn Nhiên không hiểu hắn để cậu chứng kiến chuyện này là có ý gì. Quay đầu lại mờ mịt nhìn hắn, khi nhìn thấy đôi môi với hình dáng đẹp đẽ của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên đột nhiên mất tập trung không giải thích được. Những gì cậu nghĩ là, sao cái miệng này có thể nói ra nhiều lời khó nghe vậy nhỉ? Đang nghĩ như vậy thì lại nghe được lời khó nghe. Cố Quân Trì nói, nhà cậu có ai bình thường không? Không có thật, nhưng Ôn Nhiên vẫn khó hiểu hỏi. Không được yêu đương với trợ lý sao? Trước đây Phương Dĩ Sâm là nhà thiết kế ngoại thất cho một hãng xe hơi. tương lai đầy hứa hẹn. Cố Quân Trì lười nói lời thừa thãi nên nói ngắn gọn. Cuối cùng thì bị anh cậu nhìn trúng, đưa về nhà nhốt nửa năm. Đầu óc bị chập mạch mất mấy giây, Ôn Nhiên há miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Sau đó cậu lại nghe Cố Quân Trì nói, sau này anh ta trở thành trợ lý, ngày nào cũng hầu hạ anh cậu. Một lúc lâu sau, Ôn Nhiên mới nặn ra được vài chữ. Tôi không biết, có quá nhiều thứ không biết. Cậu vốn đã lớn lên trong một cái kén, thậm chí chính cậu cũng không ngờ nhà họ Cố sẽ điều tra chuyện của nhà họ Ôn rõ ràng đến vậy. Từng việc một, giờ thì cậu biết rồi đấy. Cố Quân Trì uống hết rượu tequila trong ly, bất chấp mọi thủ đoạn có lẽ là gen di truyền của nhà cậu. Thế mà Ôn Duệ còn không biết xấu hổ chỉ điểm sau lưng Cố Quân Trì. Rõ ràng mình mới là người xấu. Nhà họ Ôn quả thật xứng đáng với mọi thành kiến của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên nhìn về phía cửa sổ kia, mãi cho đến khi Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm rời đi, cậu mới ủ rũ trả lời. Cậu nói rất đúng, trong mắt Cố Quân Trì, đây giống như dáng vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi. Hắn nhìn Ôn Nhiên một cách giễu cợt, rồi xoay người lại đi về phía cửa sân thượng. Ôn Nhiên cúi đầu, chậm gì gì đi theo. Trong hành lang tối tăm, bọn họ lại đi ngang qua cánh cửa khép hờ kia. Lần này Ôn Nhiên đã nghe được rõ ràng có người đang kêu khẽ ở bên trong. Bước chân cậu dừng lại, nhẹ giọng hỏi Cố Quân Trì, cậu có nghe thấy không? Cố Quân Trì xoay đầu lại, im lặng nhìn cậu. Ôn Nhiên nói, hình như có người đang kêu. Trong đầu xuất hiện rất nhiều loại khả năng, suy đoán cuối cùng là có người say rượu và cảm thấy không khỏe. Ôn Nhiên suy nghĩ một lát, đi tới bên cửa, đẩy ra một chút rồi ló đầu vào bên trong, đối mặt với bóng tối trong phòng, hỏi thăm, có cần, nửa câu, giúp đỡ không? Còn lại còn chưa nói xong thì một bàn tay hơi lạnh đã lặng lẽ vòng ra từ phía sau, bịt miệng cậu lại rồi kéo cả người cậu ra khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn, đĩa bánh kem trong tay Ôn Nhiên rơi xuống thảm, phát ra âm thanh bị đè nén. Đồng thời âm thanh trong phòng lại vang lên ngắt quãng, rõ ràng là tiếng rên rỉ vì sung sướng. Sau khi phản ứng lại được, đầu Ôn Nhiên gần như nóng lên, tay Cố Quân Trì vẫn đang bịt miệng và mũi cậu. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cho Ôn Nhiên vung tay loạn xạ túm lấy cổ tay hắn. Lưng cậu áp vào lồng ngực của Cố Quân Trì, chênh lệch chiều cao quá lớn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Quân Trì phả xuống từ trên cao. Ôn Nhiên chớp mắt mấy cái, không hiểu được ngay bên ngoài hành lang là một sảnh tiệc đầy khách. Sao lại có người cả gan khép cửa lén làm chuyện như vậy? Cũng không hiểu vì sao Cố Quân Trì chỉ tiện tay kéo một cái mà sức lực lại lớn đến thế. Mình giống như một chiếc túi ni lông trong tay hắn, kéo một cái là cả người đi theo luôn. Một tay Cố Quân Trì cầm ly rượu rỗng, một tay bịt miệng Ôn Nhiên. Khuôn mặt đó quả thật quá nhỏ, một lòng bàn tay đã có thể dễ dàng bao lấy. Giữa các ngón tay là tiếng hít thở nóng hầm hập và gấp gáp. Cố Quân Trì quay đầu lại, liếc nhìn Ôn Nhiên từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói, ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Ôn Nhiên chật vật hất tay hắn ra, há miệng thở hổn hển, yết hầu bên dưới vòng cổ không ngừng chuyển động. Cậu nhanh chóng tự kiểm điểm lại một chút. Ôn Nhiên cảm thấy mình đúng là khá ngốc, nhưng cũng không phải cực kỳ ngốc. Có lẽ là ở khoảng giữa giữa. Thế là cậu cũng đưa ra một sự lựa chọn nằm ở giữa trong câu hỏi của Cố Quân Trì. Bối rối trả lời, có lẽ đầu óc có vấn đề. Cố Quân Trì nhận xét, nhét ly rượu vào tay Ôn Nhiên, buông cậu ra nhưng không tiếp tục đi về phía ngoài hành lang nữa mà lại quay trở lại sân thượng. Có chuyện gì sao? Ôn Nhiên khó hiểu hỏi. Cố Quân Trì không buồn quay đầu lại, hút thuốc. Nhiên, thế giới là một bữa tiệc dâm loạn, có độc giả đặt câu hỏi về biệt danh của tiểu Cố. quả thật tôi vẫn mong mọi người sẽ gọi những biệt danh liên quan đến tên thật của cậu ấy hơn. Cảm thấy cái tên Ôn Nhiên và Cố Quân Trì lấy ra chữ nào trong đó cũng hay cả. Jin, có độc giả bảo mỗi lần ổng hút thuốc là do đang. Tôi nghĩ đến đây thì suy đoán này có vẻ đúng rồi đó, cách chương.